Thì đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai tuy nói nghĩa quyết định thứ hai, song nay con xem trong thế gian những người mở gút, nếu không biết đầu gút ở đâu thì con tin chắc rằng người ấy không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu học trong hội cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng với các thứ vô minh đồng sinh đồng diệt. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật pháp thế này, nhưng tiếng là xuất gia mà cũng như người bị bệnh rét cách ngày. Cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng đại bi thương xót kẻ trầm luân chính nơi thân tâm hiện nay, chỉ cho chúng con thế nào là cột và làm sao để mở, cũng khiến cho chúng sanh khổ não đời vị lai được ra khỏi luân hồi, chẳng rơi vào ba cõi. Nói lời ấy rồi, tất cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn trong chờ lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. Tức là ở trước là Phật đã chỉ cho biết là mở gút, thì cái gút là ở ngay nơi sáu căn này đây chứ không đâu khác. Từ ngay sáu căn này mà mở thôi. Nhưng mà Ngài A Nan đây thì còn chưa biết là cái đầu gút, tức là đầu mối của gút đó, rồi mở thế nào, cho nên lại thưa hỏi Phật khai thị thêm nữa. Phật thì chỉ là mở từ ngay sáu căn này thôi, nhưng mà Ngài nói là giờ chưa biết cái đầu gút. rồi mở làm sao, cho nên là thỉnh Phật là khai thị rõ ra. Nghĩa là Ngài Năng thì Ngài cũng biết là mình từ vô thủy đến nay là sống cùng chung với vô minh, gọi là đồng sanh đồng diệt, tức là gọi là câu sanh vô minh đó, cùng chung với nó, đồng sanh đồng diệt với nó, tức là sống chung với vô minh. Từ vô thủy đến nay là sống chung với vô minh. Thì như vậy thì biết cái đó là cũng là có tỉnh rồi, thấy không? Nhưng mà chưa nhận ra được một cái yếu chỉ trong đó. Tức là đã biết là mình từ vô thủy đến nay là cùng sống chung với mình, gọi là cùng nó, cùng sinh, cùng diệt với nó. Thấy không? Đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà nếu mà thật sự mà có sanh diệt với nó thì làm sao mà còn được có đến ngày nay ngồi đó mà hỏi Phật. Tức là từ vô thủy đến nay mà gọi là cùng sanh cùng diệt với vô minh. Thấy không? À, mà nếu đã thật sự mà cùng sanh cùng diệt với nó, thấy không? Mà đã là gọi là một lần sinh một lần diệt là thấy là nhiều rồi, mà gọi là từ vô thủy nữa, tức là gọi là hàng tỷ tỷ lần sanh diệt. Mà như vậy mà tại sao mà tới bây giờ vẫn còn ngồi đây mà hỏi với Phật? À, thành ra mới thấy rằng vậy thì ngay trong sanh diệt đó là có không diệt, để cho thấy như vậy là sanh diệt cũng là không có gọi là cái thật tánh của sanh diệt. Chứ còn nếu mà sanh diệt mà là thật á, thì năm ba lần là tiêu mất rồi. Phải không? Năm ba lần là tiêu mất rồi, đâu còn nữa. Lần sanh, lần diệt, rồi còn hay cái nữa là thêm lần nữa, thêm lần thứ ba nữa là tiêu hết rồi. Phải không? Đã thật diệt rồi. Vậy để cho thấy rằng vậy là tuy diệt nhưng mà không thật diệt. Mà diệt thì không thật diệt thì tức là sanh cũng không thật sanh. Đó. Vậy tức là ngay trong sanh diệt đã ngầm có cái vô sanh. Đó. Nhưng mà chưa thấy ra, chưa nhận ra. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi người cần phải quán sâu, quán kỹ để mà cho ngộ ra, tỏ ngộ ra, sáng tỏ ra cái lẽ thật đó đó. Rồi Ngài biết là mình là giờ cũng giống như là tuy nghe pháp nhiều nhưng mà cũng giống như là bị rét mà cách ngày, thấy không? Rét cách ngày hết rồi cái thì rét trở lại, như tức là chưa thật hết mê, thấy không? Đây giống như rét cách ngày đó, thấy không? Rồi giờ xin Phật chỉ rõ thêm, vậy là ngay thân tâm này đây thì thế nào là cột, rồi làm sao để mở. Đó. Thì đây Phật mới dạy: khi ấy Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và đại chúng các hàng hữu học trong hội, rồi cũng lại vì chúng sanh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế và làm đạo nhãn cho tương lai, Ngài dùng cánh tay sắc vàng sáng ngời soi trên đảnh ông A Nan. Liền khi ấy khắp tất cả các cõi nước của chư Phật trong mười phương sáu thứ rung động, các Đức Như Lai nhiều như số vi trần ở trên thế giới ấy, mỗi vị đều có hào quang báo từ trên đảnh phóng ra. Hào quang ấy đồng thời ở thế giới kia phóng đến rừng Kỳ Đà, soi trên đảnh Đức Như Lai. Khi ấy tất cả đại chúng được việc chưa từng có. Thì khi ấy ông A Nan và đại chúng, tức và cả đại chúng đều nghe mười phương các Đức Như Lai như số vi trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo với A Nan rằng: lành thay A Nan, ông muốn biết câu sinh vô minh là cái đầu gút khiến ông luân chuyển sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường cũng là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Đó. Tức là đến đây thì gọi là Đức Phật gọi là thương xót A Nan và đại chúng các hàng hữu học đó, ở trong pháp hội hiện tại cũng như là chúng sanh đời vị lai, cho nên gọi là làm cái nhân xuất thế đó, thấy không? Cho nên sao lấy tay so đảnh A Nan, so đảnh tức là để khiến cho gọi là thân thiết để mà tiếp nhận đó, thấy không? Tay so đảnh A Nan thì ngay đó mười phương chư Phật đồng phóng qua ở trên đảnh, thấy không? Rồi soi đến, thấy không? Trên đảnh của Đức Phật Thích Ca. Vậy tức là sao? Tức là mười phương chư Phật, thấy không? Đồng là phóng từ quang từ trên đảnh đó, rồi soi đến trên đảnh của Đức Phật Thích Ca. Đó là để biểu thị là Phật đồng cảm thân với nhau, thấy không? Nó, chỗ này gọi là nó vượt ngoài cái phân biệt của thường tình, thấy không? Cho nên đảnh Phật với đảnh Phật á, hai cái nó hào quang đó là nó soi đến với nhau, người ngoài không biết. Tức là Phật là cảm thông với nhau đó. Rồi mười phương chư Phật mới đồng nói rõ là chính sáu căn này là chỗ đi vào luân chuyển sanh tử, rồi cũng chính sáu căn này là chỗ chứng an lạc giải thoát niết bàn đó. Chỉ rõ như vậy, nghĩa là đi vào sanh tử luân hồi cũng ngay sáu căn này, rồi ra khỏi sanh tử luân hồi cũng ngay sáu căn này đây thôi. Đó, mà không phải là chỉ một Đức Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật đồng nói như vậy. Không? Vậy thì để chứng minh rằng đây là cái lẽ thật của tất cả chư Phật, chứ không phải là chỉ Đức Phật Thích Ca thôi. Vậy thì như vậy thì để chứng minh cho tất cả là mình đầy đủ cái lòng tin. Không? Lẽ thật này là chung hết của chư Phật, chứ không phải là chỉ Đức Phật Thích Ca thôi. Thì lẽ thật thì rõ ràng như thôi, đâu còn có hai nữa. Đó. Thì ông A Nan tuy được nghe pháp như thế nhưng tâm còn chưa rõ nên mới cúi đầu bạch Phật: thế nào là khiến con sinh tử luân hồi hay an lạc diệu thường cũng đều do sáu căn của con chứ không phải vật gì khác. Phật bảo A Nan: căn và trần đồng một nguồn, triền phược hay giải thoát không hai, thức phân biệt là hư vọng như qua đốm giữa hư không. A Nan, do trần mà phát ra cái biết của căn, nhân căn mà có cái tướng của trần, tướng và kiến không có thật tính, như những hình cây lao gác vào nhau. Đó. Tức là ngài A Nan tuy là được nói là mười phương chư Phật gọi là đồng thời khai thị cho thấy rằng nó là sanh và khiến lưu chuyển sanh tử luân hồi hay khiến ra khỏi sanh tử luân hồi mà chứng niết bàn an lạc đó thì cũng ngay sáu căn này thôi chứ không gì khác, nhưng mà tâm vẫn còn chưa nhận ra cái yếu chỉ đó, cho nên lại còn thử hỏi thêm về ý nghĩa về thế nào là khiến cho lưu chuyển sanh tử luân hồi cũng là sáu căn mà được an lạc diệu thường đó thì cũng là sáu căn. Vậy tức là sao? Tức là ngầm chỉ là đây là cái chỗ gọi là sâu xa, vi tế, cho nên là phải hết sức lắng lòng, quán kỹ, chứ không thể gọi là nghe cách là hời hợt. Cho nên ngài đang nghe vậy nhưng mà còn chưa hiểu mà. Thấy không? Tại sao không phải là hiểu hời hợt được. Tức là chỗ này chỗ phải quán cho sâu, chứ không phải là trên gọi là cái tình thức phân biệt hay là lý luận. Phải quán kỹ, quán sâu thì mới cảm nhận được cái lẽ thật đó. Bởi đây là lẽ Phật mà mười phương chư Phật đồng nói ra mà, chứ đâu phải là tầm thường. Thì đây Phật mới chỉ rõ là căng và trần nó đồng nguồn, tức là không có hai, rồi trói buộc hay giải thoát cũng không có hai, tức là nó cũng không có thực thể riêng, căng trần không có thực thể riêng. Như trước rồi mình đã học đó, căng trần này cũng từ Như Lai tạng tâm mê đó mà phát khởi thôi. Thì tức là nó không có cái tự ngã riêng của nó, căng không có tự ngã riêng, trần không có tự ngã riêng. Rồi trói buộc hay giải thoát cũng vậy, không phải có một cái tự ngã trói buộc riêng, rồi có một cái tự ngã giải thoát riêng. Tức là có một cái tự ngã đang trói buộc đây, rồi khi giải thoát là có một cái tự ngã giải thoát riêng, bỏ cái tự ngã trói buộc này để được cái tự ngã giải thoát kia. Đó là hai cái, không phải vậy. Mà chính ngay cái trói buộc này là cái giải thoát, không có cái nào riêng khác nữa. Cho nên gọi là trói buộc hay giải thoát không hai, tức là không có cái tự thể riêng. Đó. Như vậy thì tức là căng trần nó cũng không có tự thể riêng, cho nên gọi là đồng nguồn, tức hay nói rõ là không có thực thể của nó. Rồi trói hay buộc hay giải thoát cũng không có thực thể của nó. Mà vậy thì cái lỗi là chỗ nào? Nó thấy chỗ đó hả? Là thấy chỗ để mà mở gút. Căng trần là nó không thực thể của nó, rồi trói buộc hay giải thoát cũng không có thực thể của nó. Vậy thì lỗi chỗ nào mà thành ra mê lầm trói buộc đấy? Thì ở đây nói rõ lỗi là ở cái thức phân biệt. Lỗi ở thức phân biệt đó. Thức phân biệt đó, do cái thức phân biệt này nè, nó cho nên là mới thành ra cái lỗi lầm nè. Chứ còn căng trần thì nó không có thực thể rồi. Đó. Cho nên là vì cái thức này nó sanh trong đó nè. Nó phân biệt mới có yêu ghét mới có lấy bỏ. Đó, thì lỗi ở chỗ đó đó. Còn nếu mà thấy nghe mà không có thức phân biệt chen vào thì sao? Thì nó thanh tịnh trong sáng thôi. Không? Đâu có yêu ghét lấy bỏ đây kia gì nữa. Đó. Thì ngay đó là trở về gốc thôi. Cho nên lỗi là chỗ cái thức phân biệt này. Cho nên vậy thấy được đầu mối rồi, từ ngay đầu mối là gỡ chứ có gì đâu. Nhưng mà cái thức này thì sao? Cái thức này cũng là hư vọng luôn. Không? Tức là nhân căng trần thì nó mới khởi thôi, chứ không có căng trần nó cũng không có chỗ khởi được. Không? Tức là nó cũng không có tự thể riêng của nó luôn. Vậy thì căng trần không có thực thể, thức phân biệt cũng không có thực thể luôn. Không? Xét lại thì tức là đồng một cái giả dối không thật hết. Vậy mà chúng sanh là mê trong đó. Cho nên đây gọi là căng thì nhân nơi trần mà có biết. Phải không? Nhân đây Phật nói nè, trần mà phát ra cái biết, tức là do trần mà phát ra cái biết của căng, nhân căng mà có cái tướng của trần. Nên vậy tức là căng nhân trần mà mới có biết. Phải không? Tức là thấy vô con mắt thì có nhân nơi sắc đó thì mới có cái thấy biết của con mắt, tức là mới gọi là mới biết có thấy. Rồi trần cũng nhân căn mà mới hiện được, tức là do mắt thấy thì mới biết là có sắc trần hiện, chứ nếu mà không có mắt thấy thì sắc trần hiện ở đâu? Thì hai cái gọi là sao, nương nhau mà tạm lập thôi, cho nên không có thực thể là gì đó. Căn thì nhân trần mà mới có biết, không? Rồi trần thì nhân căn mà mới hiển. Hai cái gọi là nương nhau, tách ra cái thì thành là không có thực thể. Theo cho nên hư dối là vậy đó. Cho nên gọi là hai thứ nương nhau mà tạm lập đều không có thực thể gì hết. Cho nên đây mới nói rằng giống như là hình cây lau gác vào nhau thôi. Hai cái lau gác vào nhau, cái này gác vào cái kia thôi. Kéo ra cái thì không thành gì hết. Vậy thì có cái gì ở đó để mà trói buộc? Không có gì đâu đó để trói buộc, cho nên người trói buộc đó là do vọng tưởng thôi. Nhưng mà cái thức phân biệt lại nương vào đó để mà sanh. Không cho nên gọi là sống trong hư vọng là vậy đó. Hai cái là không thật, rồi thức phân biệt lại bám vào cái không thật đó để mà sanh. Nó là như cái lau gác thôi chứ đâu có thật gì, nhưng mà thức là bám vào đó để mà sanh. Thì như là cái sanh đó cũng đâu có thật sanh. Không cho nên là ngộ trở lại thì nó liền hết, trở về là chỉ là một thể giác thôi. Cho nên là thấy được quán kỹ vậy đó thì để mình không có chấp đầm trong đó. Vậy thì chỉ là vọng tưởng chấp trước thôi, do cái vọng tưởng chấp trước, chứ không có thật gì hết. Nếu giác ngộ trở lại, thấu suốt, nó vốn không có thực thể, thì ngay đó là tự thành giải thoát chứ gì nữa. Đấy không? Ngay là giải thoát rồi. Đâu có thật cái gì để trói buộc. Mà nên vậy là Phật chỉ là rất là kỹ rồi, đâu có gì khác nữa. Đấy không? Cho nên mình quán cho thấu suốt vậy đó, để thấy được cái lầm mê của mình rõ ràng. Cũng như là quán kỹ lại sáu căn, thì cái thấy của mình đó, thấy ngay mắt đó, thì nhân sao nhân gọi là nhân trần cảnh thì nó mới có cái biết ở đây con mắt gọi là biết thấy, mới rõ ràng mình là có biết thấy. Sở dĩ mình biết là mình có thấy đó, là nhân có sắc trần mới biết mình có thấy, rồi cũng nhân cái thấy mắt đây thì mới biết có sắc trần, hai cái nó nương nhau vậy đó. Còn nếu mà thí dụ như là không có sắc trần, làm sao biết mình có thấy? Nó rõ ràng là hai cái nương nhau vậy đó. Rồi quán kỹ lại thì rồi cái biết ở trong ý của mình cũng vậy. Ý là đối với pháp. Vậy nên sở dĩ mình biết là có cái ý là biết là có cái pháp. Tức là có những cái bóng dáng của pháp trần đó, cho mình biết là có cái ý biết. Chứ nếu mà không có những bóng dáng đó thì thôi là thành không biết gì hết. Đó, thành ra cái biết nó không thật. Rồi cũng nhân cái ý biết đó mới biết có pháp trần đó. Thì hai cái đó là nương nhau thành lập thôi, chứ không có thật thể. Vậy thì làm sao là ngay đó mình ngộ được cái thật trong đó mới là cái hay. Cho nên là mình gọi là ngồi thiền, mà khi mà những cái tâm nó lặng lẽ thì những cái bóng dáng pháp trần nó tạm yên. Tạm yên thì giống như là không có cái đối tượng thì tưởng như là không biết đó, thành ra nhiều khi là hoảng sợ. Nhưng mà sự thật thì cái thể giác chân thật thì nó đâu có mất. Cho nên là phải ngộ trở lại cái thể giác chân thật đó là cái quan trọng. Thành ra mình học cái đó để mình có những cái nhìn nó chín chắn, rồi cũng như mình quán cho thật kỹ, thật sâu trở lại, để thấy được cái lẽ thật nơi chính mình đây. Vậy thì cũng ngay nơi căn trần này để mà trở về, chứ không đâu khác hết. Cho nên từ căn trần này đi ra, rồi cũng từ căn trần này trở về. Từ đây nó phóng ra ngoài theo trần đó, rồi thì biết đó, thì và cũng từ đó mà trở về. Cho nên là cái bài kệ mà của các vị thiền sư ngày xưa gọi là tìm trâu là phải theo dấu đó, dấu còn thì trâu không mất. Tức là ngay nơi căn trần này mà nó đi ra đây, tức là ngay căn đi ra trần, theo trần đó, thì tức là nó có biết đó. Thì vậy thì ngay cái dấu này đây đó, để mà phân nó trở lại, tức là ngay cái mà thấy nghe hiểu biết này là cái dấu nó đi ra nè, không? Thì ngay cái dấu này phân trở lại về nguồn trở lại thì sẽ gặp trở lại bản tâm chân thật thôi chứ gì nữa. Tức là dấu nó còn có thấy nghe hiểu biết là còn dấu, không? Tức còn có dấu đó, chứ nếu mà không còn thấy nghe hiểu biết nữa thì hết chỗ để tìm. Thành ra vậy thì mình cũng còn có cái may mắn là còn dấu rõ ràng, thì ngay dấu đó phân tìm trở lại thôi, trở về đầu nguồn. Thì vậy thì quán kỹ, không? Thấy rõ, vậy thì hai cái căn trần nó tạm nương nhau để mà lập, cho nên gọi là giống như là hai cái lao gác vào nhau, rồi cái thức phân biệt thì bám vào đó để mà sanh. Thành ra thì ba thứ đều không có thật thể hết. Nhưng mà quán thấu được ba thứ đều không có thật thể hết thì chỗ nào có thật sanh thì ngay đó thì thành tự giải thoát rồi. Người đâu có cầu giải thoát này chỗ nào khác. Cho nên đây người ta trói buộc hay giải thoát mà không hai. Và thức phân biệt là hư vọng, giống như qua đốm như hư không. Phật chỉ rất rõ. Đây Phật mới khai thị rõ thêm. Thế nên, nay ông chính nơi tri kiến mà lập ra tướng tri kiến là cội gốc của vô minh. Chính nơi tri kiến mà không có tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác? Tức là nguyên văn chữ Hán là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Thì như vậy tức là ngay nơi cái thấy biết này mà lập ra cái thấy biết nữa đó, thì tức là cái cội gốc của vô minh. Còn ngay nơi cái thấy biết này mà không có thêm cái thấy biết nữa thì đó gọi là vô lậu chân tịnh niết bàn, chứ không có vật gì khác chen vào trong đó. không có cái thứ hai. Vậy tức là ngay vọng tức là trơn rồi chứ còn gì nữa. Ngay cái tri kiến hư vọng, nhưng mà rồi mà nó không thêm tri kiến nữa thì tức là vô lậu niết bàn, tức là trơn. Nhưng ngay vọng tức là trơn thôi, đâu có trơn nào khác. Cho nên gọi là trói buộc hay là giải thoát không hai vậy đó, tức là không có cái thực thể riêng. Thì như vậy cho thấy rõ là cái gốc của vô minh hay là vô lậu chân tịnh niết bàn đó, thì cũng có ngay nơi cái tri kiến này đây, chứ không có gì khác hết. Ngay cái thấy biết này đây, chứ không có gì khác hết. Chỉ khác là cái gì? Chỉ khác là tri kiến mà lập thêm tri kiến hay là không lập thêm tri kiến thôi. Phải không? Khác là chỗ đó thôi, chứ cũng chỉ là một tri kiến à. Nghĩa là ngay nơi cái thấy biết hiện tiền này mà thêm cái thấy biết nữa thì tức là gốc của mình. Mà thêm thấy biết nữa tức là làm sao? Làm sao gọi là thêm cái thấy biết nữa? Nó đã thấy biết rồi, làm sao thêm cái thấy biết nữa? Tức là cái thức phân biệt sanh đó. Thêm cái thức phân biệt nữa, tức là thêm cái biết nữa. Trên cái thấy biết là thêm cái thấy biết nữa. Biết phân biệt, gọi là cái thức phân biệt đó. Thì đó là gốc của mình, là cái vọng thấy biết chứ gì nữa. Trên cái thấy biết đó gọi là vọng thấy biết, chứ không phải là cái thấy biết chân thật. Gọi là cái thấy biết mà thấy biết vọng. Thì đó tức là cột rồi, tức là trói cột, chứ gì, phải không? Rồi bây giờ là cũng gọi là ngay cái thấy biết hiện tiền đây mà gọi là không thêm cái thấy biết nữa, tức là không sanh cái thức phân biệt, không sanh thêm cái thức phân biệt nữa, thì thấy biết vẫn là thấy biết thôi, tức là cái thấy biết thanh tịnh trong sáng rõ ràng, thì đó là niết bàn, là chân thật, là mở chứ gì nữa. Vậy là cột hay mở là ngay đó thôi, ngay thấy biết này thôi, đâu có gì khác. Vậy thì rõ ràng cột hay mở, trơn hay là vọng, là cũng chỉ là ngay cái thấy biết hiện tiền đây thôi, chứ không có vật gì khác, không có hai cái thể riêng nữa. Vậy là Phật coi như là chỉ ra rõ con đường mê ngộ rất là sáng tỏ rồi, mà còn mình chưa chịu nhận nữa thì còn tìm gì khác. Đó, Phật chỉ rất là rõ. Cho nên vậy thì khéo tu ra để mình quán kỹ trở lại đó, ngay cái thấy biết hiện tiền đây. Làm sao mà thấy biết mà gọi là nó nguyên vẹn là thấy biết thôi, chứ không thêm cái phân biệt, cái thức phân biệt trên đó, gọi là không sanh thêm cái thức trên đó nữa. Cho nên là ngài Lâm Tế ngài thường khai thị đó, ngài là chỉ ngay cái người đang nghe pháp hiện tiền của ông đây thôi, chứ không phải tìm cái gì khác nữa. Không? Chân nhân đó, vô vị chân nhân đó là cái ngay cái người đang nghe pháp của ông đây thôi. Thì tức là ngay cái thấy biết này nè, đó, không có thêm gì khác nữa trong đó hết. Nhưng mà mình gọi là sanh thêm cái thấy biết nữa đó, tức là sanh thêm cái thức phân biệt nữa, thêm cái biết nữa, thì đó là thành ra là vọng, là cột. Thì vậy rõ ràng là gọi là đi vào sanh tử luân hồi là cũng ngay nơi sáu căn này đây, tức là ngay thấy biết hiện tiền đây, rồi trở về gốc niết bàn thì cũng ngay nơi sáu căn này đây, tức là thấy biết hiện tiền đây thôi, chứ không chỗ nào khác hết. Phật chỉ rất rõ ràng, thì còn cái chỗ nào nữa để nghi? Cho nên chính chỗ đó mà gọi là trong nhà thiền thì các thiền sư ngài, các ngài thấy được rồi, cho các ngài gọi là tận dụng được cái ý nghĩa đó để mà khai thị cho người học. Cho nên mình đọc ngữ lục các thiền sư đó thì nhiều, nhưng mà rồi tóm tắt lại đó thì cũng không ngoài sáu căn này. Có khi thì dơ Phật tử, không? Dơ Phật tử hoặc là dơ ngón tay lên thì đó là cũng để khai thị ngay từ con mắt để mà trở về chứ gì nữa. Rồi gọi giả thì ngay lỗ tai, ngửi nếm thì ngay lỗ mũi, ví dụ cũng như là hối đường mà khai thị cho ông Hoàng Xuân Cốc qua Quế đó, dẫn đi rừng thấy ngập mùa hoa quế nở thì hỏi ông có nghe hay không đó, có ngửi thấy mùi hoa quế hay không đó, thì ông nói là ngửi, thì ngài nói vậy thì đâu có gì che giấu ông, rồi thì ngài ông liền tỏ ngộ, thì đó ngay cái lỗ mũi, đúng không? Rồi ngay cái lưỡi, là những cái thiệt, cái vị, thì cũng vậy, nhiều vị cũng khai thị, không? Như là có lần ngày gì mà khai thị đưa gấp cái món ăn mà đưa vào miệng hỏi sao gọi là vào nhau ư đó, không? Nói, tức là rồi nghe thân, thân là cái xúc, không? Thân cái xúc thì cũng như là ngày Vân Môn mà bị dập cái cửa mà có thương cái đầu con chân đó thì cảm ngộ, nên nó nghe xúc đó, ngay tức là xúc là trở về, còn ý thì rất nhiều, không? Cái căn là ngay suy nghĩ thôi, giống như là ngày Dương Quán là khai thị chỗ và đạo tràng vô tướng đó, không? Đó là khai thị ngay ý căn, thì rõ ràng là các ngài nói cho nhiều nhưng mà tóm tắt lại là cũng ngay sáu căn này để mà khai thị cho người học để trở về thôi, chứ không có đâu khác hết, thấy rõ. Thì như vậy thì kinh Phật nói các tổ, các thiền sư chỉ bài nó kết hợp với nhau trước sau thông suốt chứ không có khác gì hết, chỉ có người học không khéo đó, nhiều khi là phân tích trên chữ nghĩa rồi suy luận theo cái gọi là cái hiểu riêng tư của mình đó, thì nhiều khi thấy có đây kia sai biệt, cái thế này thế kia, thì đó là theo cái gọi là cái suy luận riêng, không? Đó gọi là cái ý riêng. Còn cái lẽ thật thì người mà thật sự mà tỏ ngộ rồi thì chỗ thấy nó không hai, thông suốt hết, không? Không có ngăn ngại gì hết. Đó. Thì mình học kỹ vậy đó để mình thấy rõ, để mình có đầy đủ cái niềm tin. Không? Như vậy thì không cần phải tìm đâu xa hết, ngay sáu căn này đây, ngay thấy biết thiền tiền đây, thì khéo ngay chỗ này đây để mà trở về đây chứ không được khác hết. Cột phải mở ngay chỗ này đây, phải không? Mà rõ ràng, mà tu ngay chỗ này đây thì mình tu rất kỹ, lúc nào là cũng không có thiếu sót được hết. Bởi vì ngay sáu căn này đâu lúc nào là thiếu vắng, phải không? Ngay trong mọi sinh hoạt hàng ngày, đi đứng nằm ngồi gì là cũng đâu có rời khỏi sáu căn này, phải không? Thì tu sáu ngày sáu căn này tu rất là kỹ, phải không? Đó. Xuống bếp ra đồng hay ra đường ra chợ gì thì cũng đâu có rời khỏi sáu căn này, thành ra tu ngay nó là tu kỹ nhất, phải không? Ngồi thiền là chỉ đợi tới giờ mới lên thiền đường thôi, phải không? Đó. Thành ra đó và khéo biết vậy ra thì thấy được yếu chỉ tu hành của mình. Đó. Thôi thì bữa nay học tới đây.